Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, Tu Bạt Đà La Tôn Giả. Chính là cái này địa phương, trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, Diệp Mộng Giao bọn người rốt cục đến một chỗ sơn cốc. Chỉ gặp chỗ này sơn cốc trước mặt, tựa hồ có một cái cự đại hắc sắc quang môn đứng lặng. Tĩnh mịch hắc ám, không biết liên thông đến địa phương nào, mơ hồ truyền ra yêu ma tiếng gầm gừ, mà mảnh sơn cốc này tựa hồ cũng bị một cỗ mạnh mẽ năng lượng bao trùm, hình thành một cái cự đại kết giới, như là thế giới bức tường ngăn cản, lực lượng bình thường căn vô pháp đột phá. Đi vào đi, Diệp Mộng Giao bọn người là thập phần hưng phấn. Bọn họ có thể cảm giác được chỗ này ánh sáng phía sau cửa thật là liên thông một chỗ bí cảnh thế giới, nơi này tản mát ra vĩ đại không gian ba động, làm người sợ hãi, đương nhiên bọn họ cũng có thể cảm giác được chớ đại nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm cũng báo hiệu lấy kỳ ngộ, có lẽ bên trong có vô số bí bảo các loại lấy bọn hắn thăm dò. Hạ Bình nhìn xem, không chút do dự. Lập tức liền đi vào, những người khác thấy thế, cũng là lục tục ngo ngoe đi theo vào. Siêu, một giây sau, tất cả mọi người là lập tức xuyên toa cái này hắc sắc quang môn. Xuyên toa một đầu không gian thông đạo, rốt cục đến chỗ này quang môn một cái không gian khác bên trong. Đứng tại một chỗ hắc sắc bùn thổ địa bên trên mặt. Chỗ này bí cảnh thế giới rất lợi hại cổ quái. Hạ Bình híp híp mắt, hắn hướng phía nơi xa nhìn sang, phát hiện phương viên mấy vạn dặm đều là một mảnh hoang vu khu vực. Khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh, hoặc là hoang mạc, hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, thậm chí bùn đất chỗ sâu tràn ngập đáng sợ yêu ma khí tức. Thẩm thấu đất đai chỗ sâu, hình thành khắp nơi thâm uyên đầm lầy. Cái này phảng phất là ở vào thâm uyên thế giới, nhưng là trừ thâm uyên khí tức bên ngoài, trên bầu trời thì là xuất hiện một vòng kim sắc thái dương. Phật quang phổ chiếu, tràn ngập ánh sáng, chính đại, cùng tường Phật môn khí tức, xua tan hết thảy hắc ám. Những địa đó trên mặt yêu ma khí tức nhận dạng này quang mang chiếu rọi, lập tức phát ra tư tư thanh vang. Như là bị triệt để tịnh hóa, phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Cái này yêu ma cùng Phật Đa cùng tồn tại thế giới, cực kỳ quỷ dị, nhưng là lại phảng phất là âm dương đối lập lẫn nhau, lại lẫn nhau cùng tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta biết đây là nhất tôn Phật môn thánh nhân vẫn lạc về sau mới sinh ra một chỗ thế giới, cho nên chỗ này thế giới mới tràn ngập như thế nồng đậm Phật đạo khí tức. Ánh sáng, yên tĩnh, cùng tường, Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Nhưng nếu như là Phật môn thánh nhân vẫn lạc thế giới, hẳn là yêu ma vô pháp tồn tại mới đúng. Vô pháp nơi này tràn ngập như thế nồng đậm yêu ma khí tức, tựa hồ có thể cùng Phật quang chống lại, địa vị ngang nhau. Hạ Bình hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái thế giới này hẳn là Phật môn thánh nhân Tu Bạt Đà La Tôn Giả vẫn lạc sau hình thành. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nghe đồn tại thượng cổ cùng thâm uyên yêu ma nhất chiến bên trong, hắn cùng thâm uyên nhất tôn cực kỳ đáng sợ ma thánh tâm ma tôn giả đồng quy vu tận. Trước khi chết hắn phát ra ý nguyện vĩ đại, vô cùng trấn áp thế gian hết thảy thâm uyên yêu ma. Kết quả 9.999 vạn ức đầu yêu ma đều bị hắn trấn áp nơi này chỗ. Cũng có người nghe đồn này thâm uyên yêu ma tâm ma tôn giả kỳ thực còn chưa chết, chỉ là bị trấn áp tại chỗ này bí cảnh thế giới bên trong, vĩnh cửu không thể phục sinh. Nàng giải thích Tu Bạt Đà La tôn giả nhưng thật ra là Phật môn trẻ tuổi nhất nhất tôn thánh nhân, dung nhan ngang dọc, Tu Bạt Đà La cũng có được thiện hiền, thánh hiền chờ một chút ý tứ. Đây là cực lớn khích lệ từ, nghe nói vẻn vẹn 120 tuổi, hắn liền tu luyện thành Phật môn lục đại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, như ý thông, thần túc thông chờ một chút. Phật pháp đạt tới cao thâm cảnh giới. Nếu như bây giờ còn sống lời nói, Tu Bạt Đà La tôn giả nhất định là nhất tôn vô địch thánh nhân. Nói cách khác, cái này bí cảnh thế giới ẩn chứa vô thượng bí mật. Khả năng có Phật môn thánh nhân còn sót lại bảo vật. Thậm chí có thánh nhân truyền thừa. Ấn Thế Tinh các loại mắt người đều sáng lên, rất là hưng phấn. Nhìn cái chỗ kia, Diệp Mộng Giao đưa tay chỉ hướng nơi xa. Tất cả mọi người là lập tức nhìn sang, cực lực nhìn ra xa. Cảm giác được năm tòa nguy nga đại sơn đứng vững, tựa hồ cao đạt mấy chục vạn trượng, cao vút trong mây, căn không nhìn thấy cuối cùng. Mà cái này năm ngọn núi lớn đặt chung một chỗ, phảng phất là năm ngón tay, bày biện ra màu vàng kim nhạt, ẩn chứa thần thánh khí tức. Đó là Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nghe nói đó là Tu Bạt Đà La tôn giả vẫn lạc sau hình thành Phật môn phong ấn thần thông, trấn áp vô số mạnh mẽ thâm uyên yêu ma. Khả năng này tâm ma tôn giả cũng bị trấn áp ở nơi đó. Là chỗ này bí cảnh thế giới hạch tâm chỗ. Nếu như chúng ta tiến về cái chỗ kia lời nói, nói không chừng có thể có thu hoạch. Bất quá cũng nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nơi này trấn áp vô số thâm uyên yêu ma, khắp nơi nguy hiểm trùng điệp. Nếu như bị thâm uyên yêu ma để mắt tới, đoán chừng chúng ta hội giữ nhiều lành ít. Nàng cảnh cáo mọi người nơi này tính nguy hiểm. Ầm ầm, núng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh âm, yêu phong trận trận, bao phủ lên đáng sợ hắc sắc phong bạo. Một cỗ kinh khủng yêu ma khí tức lan tràn mà đến, phảng phất cả mảnh trời không đều bị hắc ám che đậy. Đáng chết, có thâm uyên yêu ma đánh tới. Nhìn thấy cái này Mạn Thiên Ô Vân, Ấn Thế Tinh đám người sắc mặt đại biến, như là miệng ăn tử lão thử. Bọn họ cảm giác được này đám mây đen khủng bố, hoàn toàn cũng là vô số yêu ma tụ tập cùng một chỗ. Từ đó sinh ra thiên tượng, vẻn vẹn bọn họ thần thức cảm giác phạm vi bên trong, liền tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn đầu yêu ma, mà lại mỗi một đầu yêu ma thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Tối thiểu đều là kim đan cảnh, một số quy chân cảnh, pháp tướng cảnh đẳng cấp yêu ma thủ lĩnh cũng có. Cái gì sừng dê ma, nghiêu giác ma, kịch độc ma, ba con ma chờ một chút càng là tầng tầng lớp lớp. Căn này cũng là một chi yêu ma đại quân, trùng trùng điệp điệp. Hiển nhiên, giờ phút này những yêu ma này cũng cảm giác được Hạ Bình bọn người khí tức. Khặc khặc, nhân loại, nơi này thế mà xuất hiện nhân loại. Ta thiên, đây là cỡ nào khí tức quen thuộc, cỡ nào hương thơm khí tức, cỡ nào tha thiết ước mơ cảm giác. Chẳng lẽ thượng thiên đáng thương chúng ta thâm uyên yêu ma, đem những thức ăn này đưa đến chúng ta miệng bên trong. Thật sự là quá tốt. 5.000 năm, trọn vẹn 5.000 năm a, thế mà đều không có một cái nào sinh mệnh tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người loại tiến vào. Đây là chúng ta vận khí, đều không biết bao nhiêu năm. Chúng ta bị này chết con lừa chọc buồn ngủ ở cái địa phương này, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Nhân vị đường cũng không biết là cảm giác gì, mỗi ngày mỗi đêm đều nhận cái này con lừa chọc tra tấn. Lần này nhất định phải đại khai sát giới, no bụng ăn một bữa, giết, giết, giết, đem những nhân loại này toàn bộ giết sạch, không chừa mảnh giáp, chớ cùng ta đoạt. Những nhân loại này đều là thuộc về vương. Đi chết, toàn diện đi chết. Đông đảo yêu ma nhìn thấy Hạ Bình bọn người xuất hiện, từng cái như là ba ngày ba đêm đều không ăn không uống nhân loại, con mắt đỏ bừng, cơ hồ phát cuồng, giống như là con sói đói hướng lấy bọn hắn xông giết đi lên. Cái này như là một cỗ hắc sắc thủy triều,